Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. 116. 116 ngươi dã nam nhân là ai? 116 pháo hoa tư tư ở vang. Huyết lưu nháy mắt vọt vào Lục Mục Trì đại não. Tốc độ chảy quá nhanh, hướng đến hắn huyệt thái dương thình thịch phát đau, choáng váng đầu đến lợi hại. Tầm nhìn cũng mơ hồ, Yến Hạc Thanh mặt rất gần, lại rất xa, Lục Mục Trì siết chặt nhẫn, từ đầu ngón tay lan tràn khai nóng rực, năng đến hắn hô hấp khó khăn lên, vị hôn phu. Yến Hạc Thanh có vị hôn phu, vui đùa cái gì vậy? Hắn cố sức khẽ động khóe miệng, ý đồ ở Yến Hạc Thanh trên mặt tìm được một phân nửa điểm sơ hở. Thanh Thanh, đừng khai loại này vui đùa. Hắn quỳ một gối xuống đất. Yến Hạc Thanh nhìn xuống hắn, sắc lạnh pháo hoa phác họa ra hắn không hề độ ấm cảm tuyến. Ta cũng không nói giỡn, ta không tin. Lục Mục Trì giống ra tiếng, nhẫn lọt vào hắn lòng bàn tay. Hắn nắm chặt đứng dậy, bắt lấy Yến Hạc Thanh hai vai, trong mắt bính ra mấy cái tơ máu. Ngươi còn không tin ta, là cố ý chọc giận ta đúng hay không? Hiện tại đi tìm Lâm Phong Trí nói rõ ràng. Ta ái, hắn nói không được nữa. Yến Hạc Thanh thần sắc bình tĩnh, cũng không tránh ra Lục Mục Trì tay, liền như vậy đạm nhiên, lạnh nhạt mà xem hắn nổi điên. Hắn càng bình tĩnh, Lục Mục Trì càng vô pháp lại lừa mình dối người. Hắn lo lắng trở thành sự thật, không phải không có cảm giác được, nhưng hắn không muốn thâm tưởng. Hắn sợ hãi, hắn sợ hãi Yến Hạc Thanh thật không thích hắn. Bởi vậy gấp không chờ nổi phải dùng kết hôn vây khốn Yến Hạc Thanh. Lục Mục Trì răng hàm sau đều mau cắn đứt, thanh âm trầm đến giống muốn giết người. Hắn là ai? Yến Hạc Thanh cười lạnh một tiếng. Ngươi không tư cách biết hắn, ta hỏi ngươi hắn là ai? Lục Mục Trì cơ hồ là theo bản năng phản ứng, đôi tay tạp trụ Yến Hạc Thanh cổ. Hắn phản ứng lại đây, lại năng đến giống nhau buông tay, hai chỉ trong mắt hồng đến đáng sợ, thở gấp dày đặc khí thô. Ngươi là người của ta, đời này đều chỉ thuộc về ta. Ai dám chạm vào ngươi ta phế đi hắn. Yến Hạc Thanh giơ tay xem biểu. Ta chỉ thuộc về ta chính mình. Ngươi nói xong sao? Ta phải đi rồi. Lục Mục Trì lúc này mới chú ý tới Yến Hạc Thanh biểu. Không phải thẻ bài. Hắn chỉ tưởng bình thường đồng hồ. Hiện tại ánh sáng tối sầm, mới có thể nhìn đến mặt đồng hồ là sáng lên la bàn. Đây là một khối tư định thủ công biểu. Không phải Yến Hạc Thanh tiêu phí trình độ, cũng không phải Yến Hạc Thanh thói quen, Yến Hạc Thanh lại nguyện ý đeo nó lên. Đơn giản là nam nhân kia đưa. Lục Mục Trì cả người căng chặt đến phát đau, mặt bộ cơ bắp cực nhanh chủ động. Ngươi càng che chở hắn, hắn kết cục càng thảm. Ngươi muốn hiện tại cùng hắn chia tay, ta có thể suy xét buông tha hắn. Yến Hạc Thanh mỉm cười. Tùy tiện ngươi, ta sẽ cùng hắn mưa gió cùng nhau. Hắn hướng quốc lộ đi. Đi vài bước lại dừng lại, nói cuối cùng một câu. Về sau đừng lại liên hệ ta. Ta không nghĩ hắn hiểu lầm. Lời này hoàn toàn chọc giận Lục Mục Trì. Hắn nhìn Yến Hạc Thanh bóng dáng, trong đầu chỉ có một ý niệm, không thể làm Yến Hạc Thanh đi. Đi rồi liền vĩnh viễn mất đi Yến Hạc Thanh. Hắn đêm nay muốn hoàn toàn có được Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh nghe được tiếng bước chân, hắn không có khiếp đảm, hắn sẽ không hề bảo đảm mà chọc giận Lục Mục Trì. Hắn biết rõ Lục Mục Trì tính cách, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Chẳng sợ Lục Mục Trì thích hắn, phát hiện không chiếm được, giống nhau sẽ bại lộ bản tính. Không màng hắn ý nguyện cưỡng bách hắn, Yến Hạc Thanh nhìn phía trước quốc lộ, tim đập cũng bắt đầu nhanh hơn. Hôm nay trừ bỏ cùng Lục Mục Trì ngả bài, hắn còn muốn cùng một người khác ngả bài. Hắn cố ý lộ ra La Bồ Tửu Trang, lấy lục lẫm trí tuệ, hiện tại khẳng định liền ở chỗ này mỗi một chỗ. Hắn đã từng hỏi qua Lục Lẫm. Ngươi có thể tuyển ra một cái so huyết thống càng quan trọng tồn tại sao? Đêm nay liền biết đáp án, nếu thiên cân một chỗ khác. Là ngươi cha ruột, huyết trưởng, cháu trai, cũng vẫn như cũ sẽ kiên định lựa chọn ta sao? Trên đời không có 100% xác định sự, cho nên hắn sau khi thức tỉnh mỗi một bước cũng không dám làm lỗi, không thể làm lỗi. Sai một bước chính là hắn vạn kiếp bất phục, nhưng là Lục Lẫm. Hắn nguyện ý tin tưởng một lần, Lục Lẫm sẽ là hắn 100% xác định, ở Lục Mục chỉ bắt lấy Yến Hạc Thanh cánh tay khi. Yến Hạc Thanh ánh mắt trước sau nhìn quốc lộ, đồng thời. Một bó đèn xe cắt qua hắc ám, từ xa tới gần, tới, sao lại không phải Lục Lẫm, hai chiếc minibus trước sau dừng lại. Cửa xe kéo ra, nhảy xuống mấy cái thân xuyên chế phục cao lớn nam nhân, giơ đèn pin thoảng qua tới. Nơi này cấm châm ngòi pháo hoa. Mau bỏ đi đi, nhân viên công tác trực tiếp tìm tới Lục Mục Trì. Lượng sinh ra thái hoàn cảnh cục công tác bài. Muốn hắn lập tức khôi phục nguyên trạng, kiểm tra đỉnh núi, tránh cho dẫn phát sơn hỏa. Yến Hạc Thanh bị bọn họ như có như không cản khai. Yến Hạc Thanh cũng không ra tiếng, chính mình đi rồi, Lục Mục Trì muốn truy Yến Hạc Thanh, bị mấy cái nhân viên công tác giữ chặt, ai ai ai, đừng nghĩ chạy, người đây là trái với Bắc Loan Sơn. Mắt thấy Yến Hạc Thanh đi đến quốc lộ khẩu, Lục Mục Trì bạo nộ, cút ngay, có biết hay không ta là ai, nhân viên công tác thanh âm so với hắn lớn hơn nữa, quản ngươi là ai. Trái với điều lệ đều đến xử lý. Dẫn phát sơn hỏa ngươi biết là nhiều nghiêm trọng sự sao? Lục Mục Trì hoàn toàn xem nhẹ. Bắc Loan đỉnh núi nếu không thể bố trí cầu hôn hiện trường, kế hoạch sớm liên hệ hắn. Nhân viên công tác vây quanh, hắn bị cản đến tích thủy bất lậu, trơ mắt nhìn Yến Hạc Thanh đi xa. Một khắc đầu, Yến Hạc Thanh đi qua minibus, một trung niên nhân giáng xuống cửa sổ xe kêu hắn. Tiểu tử không xe à. Ta vừa lúc muốn xuống núi. Đáp cái đi nhờ xe. Yến Hạc Thanh nhớ rõ Sở Tử Ngọc nói qua. Lục Lẫm sơ tam thời điểm, có người ước hắn tan học thấy. Lục Lẫm mang theo chủ nhiệm giáo dục qua đi. Lần này là sinh thái hoàn cảnh cục. Yến Hạc Thanh đêm nay lần đầu tiên lộ ra thiệt tình tươi cười. Phiền toái ngài, minibus một đường xuống núi. Tài xế đặc biệt hay nói, Yến Hạc Thanh ngẫu nhiên phụ họa vài câu, nhưng cũng không rơi rớt. Trải qua một cái ngã rẽ, một chiếc Land Rover ra tới. Không xa không gần đi theo bọn họ, Yến Hạc Thanh nhìn kính chiếu hậu. Tài xế đang nói ngày mai sẽ là cái hảo thời tiết. Hắn trong mắt ẩn ẩn hiện lên ý cười, đích xác. Ngày mai sẽ là hảo thời tiết, Lục Tổng. Tài xế tiếp Yến tiên sinh xuống núi. Đích đến là ngài ở kinh đại người nhà khu nơi ở. Trợ lý không biết Lục Lẫm ở cùng xe. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ báo cáo. Tiểu Lục Tổng còn bị ngăn đón không thể xuống núi. Dự tính tam giờ sau sẽ rời đi. Lục Lẫm phân phó hắn làm một khác sự kiện. Nay Minh hai ngày chặt chẽ chú ý kinh đại tin tức. Phải bị áp xuống đi. Người tìm mấy cái nhà truyền thông lớn cho hấp thụ ánh sáng. Toàn võng đẩy đưa. Hắn thấy được Yến Hạc Thanh ghi hình. Đi nhị thập kiều lần đó. Yến Hạc Thanh đột nhiên muốn đổi độ phân giải cao di động mới. Là vì chụp Triệu Duy Phương video. Lục Lẫm nhìn phía trước minibus. Nắm lấy tay lái. Đột nhiên cười vài tiếng, Yến Hạc Thanh trời sinh liền thích hợp câu cá. Tuổi còn trẻ liền như vậy có kiên nhẫn, đối mặt con mồi không cao ngạo không nóng nảy. Chờ đợi thời cơ cho một đòn chí mạng, căn cứ hắn được đến tin tức. Triệu Duy Phương học kỳ sau năm 4, lập tức lấy tốt nghiệp, chỉ cần Yến Hạc Thanh chụp đến video 1 cho hấp thụ ánh sáng. Triệu Duy Phương mấy năm đại học bạch đọc. Bắt được offer báo hỏng, Sở Tử Ngọc điện thoại vào được. Lục Lẫm treo trợ lý điện thoại, A Lẫm tình huống như thế nào? Sở Tử Ngọc một giấc ngủ tỉnh ở hắn ra môn khẩu, còn thay đổi xe. Nhiều ra một cái tài xế. Lục Lẫm đơn giản nói, có việc, ngươi sẽ không còn lưu tại Tửu Trang đi. Về nhà trên đường, Sở Tử Ngọc cười hắn. Cái gì ra a? Người cô đơn trụ kêu phòng, hắn đột nhiên cất cao thanh âm. Ta dựa, ngươi sẽ không cùng Hạc Thanh sống chung đi. Lục Lẫm cười thanh, không hồi, ngươi là không nói chuyện liền tính. Nói chuyện liền một bước đúng chỗ a. Tái kiến, Sở Tử Ngọc hâm mộ treo điện thoại. Bảo vệ môi trường cục nhân viên công tác đốc xúc. Lục Mục Trì gọi tới người nhanh chóng lôi kéo đèn mang. Phía trước mộng ảo lãng mạn cầu hôn hiện trường. Hiện tại chỉ còn đầy đất hỗn độn. Lục Mục Trì đứng ở lan can trước. Quan sát nhìn một cái không sót gì phồn hoa cảnh đêm. Một lát. Hắn triển khai dính lòng bàn tay, đem nhẫn thật mạnh ném vào trong bóng tối, nhẫn lặng yên không một tiếng động biến mất. Lục Mục Trì từ túi móc ra yên, rút ra một chi cắn vào trong miệng bật lửa. Mờ ảo sương mù, hắn ánh mắt tối tăm không rõ, trừ xong yên. Hắn móc di động ra, cha Yến Hạc Thanh trong khoảng thời gian này sở hữu hành trình, hắn ngón tay thật mạnh khấu khẩn. Lan can, chờ bắt được cái kia dã nam nhân, hắn nhất định phải hắn sống không bằng chết. Sau ngày kế sáng sớm, một cái nặc danh ở vây cổ tin nóng, văn danh đơn giản hữu lực là bồ tửu trang tính. Giao dịch, thả Triệu Duy Phương ở cùng mấy nam nhân giới thiệu nữ sinh viên video, nữ sinh ảnh chụp. Đánh mã, tên Tiêu Âm. Nhưng Triệu Duy Phương cùng mấy nam nhân mặt cùng thanh âm thanh thanh sở sở, phát ra liền bản địa. Hot, là bồ tửu trang là nam thành vùng ngoại thành cái kia sao? Ta còn mua quá nhà hắn rượu. Nôn, tưởng phun, ta nhận thức cái này dẫn mối nam. Kinh đại học sinh, xuất hiện kinh đại học sinh sau. Càng là hỏa tốc bảo, ngọa tàu. Có người tin nóng. Là kinh đại phần mềm công trình Triệu Duy Phương. À, ảnh chụp tất cả đều là nữ học sinh. Có thể hay không là chụp lén à? Nhất định phải nghiêm tra à? Ngoặc kép, không ra nửa giờ. Video ở kinh đại học sinh đàn truyền khắp. Sinh vật khoa học hai ban lớp đàn cũng ở nhiệt liệt thảo luận chuyện này. Ta đi, Triệu Vĩnh người có phải hay không nhận thức Triệu Duy Phương à? Rốt cuộc có phải hay không hắn a? Triệu Vĩnh lập tức phủi sạch quan hệ. Tuyên truyền bộ hoạt động gặp qua vài lần. Không thân, trợ lý chặt chẽ chú ý hot search. Không ra nửa giờ, có người ra tay muốn triệt hot search. Là trong video mặt khác mấy nam nhân. Chỉ là có Lục Lẫm lên tiếng. Hot search tự nhiên không triệt thành. Phản bị đưa lên nhiệt một, dư luận lên men đến quá nhanh. Không đến giữa trưa, kinh đại quan hơi liền đã phát thanh minh, sẽ nghiêm túc xử lý việc này. Một khi điều tra rõ, lập tức khai trừ Triệu Duy Phương. Triệu Duy Phương còn ở Tửu Trang ngủ ngon. Chờ hắn buổi chiều rời giường, rời đi Tửu Trang thu hồi di động. Hắn di động bị đánh bạo. Triệu Duy Phương nhìn đến tin tức, chân mềm trực tiếp ngã xuống đất. Hắn chạy nhanh cấp Lục Mục Trì gọi điện thoại, quá thật lâu Lục Mục Trì cũng chưa tiếp điện thoại. Triệu Duy Phương trước mắt sáng ngời, nghĩ tới Yến Hạc Thanh. Hắn lén lặng lẽ hỏi qua Triệu Vĩnh muốn điện thoại. Hắn phiên đến Yến Hạc Thanh dãy số. Bát qua đi, đô, đô, đô, rõ ràng chỉ qua vài giây. Triệu Duy Phương lại cảm thấy so một năm còn dài lâu. Ở khó qua giày vò qua đi. Đối diện rốt cuộc tiếp nổi lên. Triệu Duy Phương gấp đến độ trong miệng tràn đầy huyết phao. Cấp bách nói, học đệ, lần này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ngươi nhất định phải tìm A Trì giúp ta. Ta lập tức tốt nghiệp, không thể bị khai trừ. Nếu không này mười mấy năm thư toàn bạch đọc, còn sẽ nhớ nhập hồ sơ. Ta tiền đồ. nhân sinh toàn bộ sẽ bị hủy diệt. Hắn tức giận đến hàm răng run lên, thật sự quá xui xẻo. Tối hôm qua thế nhưng có phóng viên trà trộn vào đi. Đều do những cái đó đáng chết phóng viên. Còn có rõ ràng như vậy nhiều người. Vì cái gì cố tình chụp tới rồi ta? Ống nghe, vang lên một tiếng trong trẻo tiếng cười. Không phải, ngươi hiểu lầm. Triệu Duy Phương đột nhiên có rất quái dị cảm giác. Hắn khẩn trương nuốt nước miếng. Học đệ ngươi nói cái gì hiểu lầm? Yến Hạc Thanh bưng cá thực đi đến bể cá. Hai đuôi cá đều so vừa tới thời điểm béo một chút. Hắn không ra một bàn tay, múc một muỗng cá thực, giải tiến bể cá. Vân Đạm Phong khinh nói, không phải phóng viên, là ta, đây là cảm tạ. Ngươi ở trường học đối ta chiếu cố. Hết chương.